Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2358, công thành chi chiến. Sáng sớm hôm sau, làm tia nắng ban mai ánh sáng mặt trời từ phía chân trời chiếu nghiêng xuống thời điểm. Nguyên bản yên tĩnh Iraq Land hợp kim cứ điểm trước lại là lại một lần nữa biến đến ồn ào cùng sôi. Trào lên. Những cái kia tại ban đêm tán đi mọi người lại lần nữa xuất hiện. Xa xa tại các nơi cao ốc đỉnh cùng Iraq Land hợp kim cứ điểm bên ngoài xem. Cái gì đến ngày hôm nay đến đây vây xem mọi người càng nhiều. Trận thế càng thêm to lớn. Dù sao trận này đại chiến liên quan đến lấy toàn bộ hắc ám thế giới tương lai. Đến mức Long Môn đại quân đã sớm hoàn thành tập kết. Bọn họ bày ra chính diện công thành cuồn cuộn chi tư. Sừng sững tại Iraq Land hợp kim cứ điểm bên ngoài, toàn thân trên dưới tản ra nồng đậm sát khí, có thể nói là cực kỳ hung hãn. Mỗi một tên Long Môn thành viên trên mặt đều là tràn đầy dứt khoát mà vẻ kiên định. Bọn họ sớm đã được đến thông báo hôm nay chính là cùng Tà Vương Điện toàn diện ngay quyết chiến tử. Thập tứ nhận hội theo Iraq Land hợp kim cứ điểm nội bộ vì bọn họ mở ra một đầu nhanh chóng tiến. Quân thông đạo. Mà bọn họ thì là đem nhân cơ hội này một lần hành động đem Iraq Land hợp kim cứ điểm công phá. Đem Mia Ly thống trị triệt để lật đổ. Từ đó nghênh đón tân sinh. Một, đêm chỉnh đốn cùng bổ sung làm cho Long Môn các chiến sĩ không chỉ có thích ứng đại chiến mệt nhọc. Còn biến đến càng thêm cường đại. Dù sao không có cái gì có thể so với chiến tranh có thể làm cho một người càng nhanh địa trưởng. Thành. Lam Phong lười biếng ngồi tại hàn băng trên bảo tọa, trong tay bưng một ly rượu đỏ nhàn nhã nhấm nháp, mặc lấy màu đen nghề nghiệp chế phục lộ ra gợi cảm phi phàm Phượng Vũ phu nhân đứng sau lưng hắn. Cẩn thận từng ly từng tí vì hắn xoa nắn lấy bả vai. Làm đến Lam Phong nhìn qua tựa như là một vị lười biếng hưởng thụ đế vương. Thời gian chi thần Cronus, vũ khí chi thần Fran, bát ma Hắc Long. Nguyệt Ma Phong Kình bọn người thì là phân biệt cung kính đứng ở phía sau hắn. Toàn thân trên dưới đều lộ ra khiến người ta cảm thấy run rẩy cường đại. Hoang cổ long mãng, bát chảo bàn long, hàn băng chi chủ bạch trạch ba đầu tuyệt thế hung thú xoay quanh tại bầu trời. Tại bọn họ trên lưng đều là đứng vững từng người thực lực cường đại Long Môn tinh anh. Thành viên, bọn họ vũ trang đầy đủ. Tay cầm vũ khí chi thần Fran lớn nhất mới khai phá đi ra tiên tiến trang bị. Chuẩn bị tại Iraq Land hợp kim cứ điểm phá vỡ trong nháy mắt khởi xướng cường công. Vì phía dưới rất nhiều chiến sĩ yểm hộ. Mở ra một cái thông đạo. Vạn niên huyền quy cùng thôn thiên tù nghiêu thì là đứng ở Iraq Land hợp kim cứ điểm ngay phía trước. Toàn thân tản ra hung lệ cùng cường đại. Chuẩn bị tại Iraq Land hợp kim cứ điểm phá vỡ trong nháy mắt làm tiên phong tiến hành đánh bất ngờ. Tại trong đại quân vị trí thì là trưng bày từng môn có lấy nồng đậm lực sát thương công thành pháo. Sắt thép đứng vững, tùy thời chuẩn bị khởi xướng mạnh đại tiến công cùng trùng phong. Từ không trung nhìn xuống mà xuống, người hội ngạc nhiên phát hiện toàn bộ Long Môn đại quân lại là hiện lên bắc đấu thất tinh trận. Pháp sắp xếp. Có lấy cường đại công kích lực lốp, vừa có cực kỳ không kém phòng ngự lực, đồng thời có thể biến hóa trận hình, có thể công có thể thủ. Cho dù là ngăn cách thật xa, mọi người cũng có thể cảm giác được Long Môn đại quân thanh thế như vậy thật lớn cùng khủng bố. Làm cho tất cả mọi người minh bạch Long Môn lần này là hạ quyết định cự đại quyết tâm đến đây công. Thành. Đến mức Tà Vương Điện bên kia thì là mấp máy Iraq Land hợp kim cứ điểm tất cả cửa ra vào. Thậm chí Iraq Land hợp kim cứ điểm cùng quân vương điện đỉnh đầu bầu trời cũng đều bị phong tỏa. Giống như một cái không thể phá vỡ vỏ rùa, khiến người ta không có chỗ xuống tay. Cho dù là Iraq Land hợp kim cứ điểm phía trên quan chiến đài cũng đều rỗng tuếch không có bất kỳ người nào tồn tại. Hiển nhiên những tên kia là đi nghỉ ngơi còn chưa hề đi ra. Làm đến toàn bộ Tà Vương Điện lộ ra càng địa lười nhác. Cùng sừng sững chỉnh tề mà tản ra hạo nhiên chính khí Long Môn đại quân hình thành so sánh rõ ràng. Làm cho vây xem mọi người đều là không khỏi lắc đầu. Thời gian từng chút địa trôi qua. Trong nháy mắt đã là buổi sáng 9 giờ. Thế nhưng là Tà Vương Điện bên kia vẫn như cũ là không có bất cứ động tĩnh gì. Làm cho vây xem mọi người không thể nghi ngờ là lộ ra càng địa không kiên nhẫn. Trong miệng truyền ra cực kỳ bất mãn thanh âm tới. Uy, có lầm hay không a? Tà Vương Điện đám hỗn đản này đến cùng còn muốn đánh nữa hay không? Ha ha, bọn gia hỏa này là hoàn toàn sợ không dám cùng Long Môn chính diện giao chiến. Chỉ có thể co đầu rút cổ tại cái kia vỏ rùa bên trong. Có được Iraq Glen hợp kim cứ điểm, bọn gia hỏa này thì đứng ở thế bất bại. Bọn họ cố thủ cứ điểm, Long Môn không có bất kỳ biện pháp nào. Bọn gia hỏa này là muốn tiêu hao Long Môn đại quân tư nguyên cùng thể lực. Một khi Long Môn đại quân lộ ra mềm nhũn chi thế, như vậy bọn họ lại toàn quân xuất kích, tất nhiên có thể đem Long Môn trọng thương. Quả nhiên là bỉ ổi cùng cực. Bọn gia hỏa này thật sự là vô sỉ cùng cực. Nghe được những người chung quanh truyền đến tiếng nghị luận, ngồi tại hàn băng trên bảo tọa Lam Phong Anh Tuấn như là đao tước trên khuôn mặt không khỏi hiện ra một tia cười yếu ớt đến. Tại đêm qua sau nửa đêm bên trong hắn đã thu đến thập tứ nhận phát đến tin tức. Hết thảy thuận lợi, đều tại trong kế hoạch thực hành. Bất quá, về sau Lam Phong lại thu đến một cái tin. Quỷ ảnh thiên nhãn bọn họ cùng thập tứ nhận đứng đầu thư thần thí thiên mất đi liên hệ. Đối với đầu này tin tức Lam Phong cũng không có để ở trong lòng. Dù sao cùng thư thần thí thiên bây giờ thực lực muốn làm bị thương hắn lại hoặc là muốn lưu hắn lại, người có thể nói là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Cho dù là hắn gặp phải phiền phức lời nói, như vậy cũng có thể hướng bọn họ phát ra tín hiệu cùng cầu viện. Đã thư thần thí thiên không có phát ra tín hiệu cầu viện, như vậy theo Lam Phong hắn chính là cũng không có gặp phải nguy cơ sinh tử. Cho nên hắn đối thư thần thí thiên tình huống một chút cũng không lo lắng. Giá trị càng về sau hắn mới biết hắn ý nghĩ này là cỡ nào ngu xuẩn. Cúi đầu nhìn đồng hồ đeo tay một cái phía trên thời gian. Ngẩng đầu lên nhìn về phía trước cái kia như cũ là đóng chặt Iraq Glen hợp kim cứ điểm. Lam Phong trong mắt sắc bén quang mang chớp động. Thanh âm trầm thấp thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Kém một phút cũng nhanh 10 giờ. Bọn gia hỏa này hôm nay vẫn như cũ là dự định phòng thủ mà không chiến a. Bất quá cái này có thể không phải do các ngươi. Tiểu Ngưu, Tiểu Huyền, chuẩn bị công thành. Ngay sau đó Lam Phong vung tay lên lạnh lùng mở miệng. Giống, loảng xoảng, bá bá bá. Theo bị Lam Phong lời nói rơi xuống, Vạn Niên Huyền Quy cùng thôn Thiên Tù Ngưu đều là phát ra một tiếng chấn thiên động địa gào thét. Tại bọn họ nghe theo Lam Phong hiệu lệnh chuẩn bị đối Iraq Glen hợp kim cứ điểm khởi xướng tiến. Công lúc, thanh thúy thanh âm lại là tại thời khắc này lặng yên ở giữa vang lên. Theo cái này âm thanh vang lên, tại mọi người ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới cái kia toàn phong bế Iraq Glen hợp kim cứ điểm rất. Nhiều đài chiến đấu cùng cửa sổ tại thời khắc này cùng nhau mở ra. Từng đạo vũ trang đầy đủ tản ra hùng hồn sát khí bóng người thì là hiện lên ở trong tầm mắt mọi người. Cùng lúc đó, Iraq Glen hợp kim cứ điểm phía trên đứng trên đài vết nứt không gian lặng yên ở giữa mở ra ra một phiến đại môn, mặc lấy một bộ tử chiến bào màu đen mia ly thì là mang theo Tà Vương Điện rất nhiều đại tướng theo không gian chi môn bên trong đi ra, chậm chậm địa hiện lên ở trong tầm mắt mọi người. Tựa hồ là đi qua một đêm nghỉ ngơi duyên cớ, hôm nay Mia Ly nhìn qua so với hôm qua khí sắc lộ ra còn muốn hồng nhuận phơn phớt rung động lòng người, tựa như là có một loại nào đó vui chuyện phát sinh đồng dạng. Nàng mỹ lệ mê người trên gương mặt luôn luôn treo một tia như có như không mỉm cười đến. Bị tử sắc chiến bào màu đen bao vây uyển chuyển dáng người theo nàng đi lại giống như một đầu rắn nước. Tràn đầy khác hấp dẫn, khiến người ta vẻn vẹn chỉ nhìn lên một cái đáy lòng chính là nhịn không được luồn lên một cỗ hỏa. Diễm tới, đi đến đài chiến đấu trước, Mia Ly không khách khí chút nào ngồi ở kia đặc biệt trên bảo tọa. Bắt chéo hai chân có chút hăng hái mà nhìn xem đối diện phong quân. Mỹ lệ trên gương mặt treo một tia giảo hoạt cùng nghiền ngẫm. Mang theo hí ngược thanh âm thì là theo trong miệng nàng truyền ra. Phong quân, cái này sáng sớm các ngươi liền chuẩn bị công thành. Thật là đầy đủ dày vò. Đây là vội vã chịu chết ghét bỏ chính mình mệnh lớn lên a. Nghe vậy, Lam Phong trên mặt không có chút nào ba động. Hắn ngửa đầu đem trong chén rượu vang đỏ uống một hơi cạn sạch. Trong miệng truyền ra băng lãnh đạm mạc thanh âm. Thế gian này có thể không có ai chê vứt bỏ chính mình mệnh lớn lên. Nếu quả thật có lời nói, chỉ sợ người kia cũng là ngươi. Bớt nói nhiều lời, đánh hay là không đánh? Đánh hay là không đánh? Theo Lam Phong lời nói rơi xuống, cái kia rất nhiều Long Môn đại quân tại thời khắc này cũng là cùng nhau cao giọng hò hét. Thanh âm như sấm, đinh tai nhức óc, bây giờ mỗi một người bọn hắn đều là chiến ý ngập trời. Chỉ muốn thống thống khoái khoái nhất chiến. Đánh, làm sao lại không đánh đâu. Chẳng qua là bản vương nhìn lấy các ngươi đánh mà thôi. Phong quân, mang theo ngươi đám này gà mờ con kiến hôi công đến đây đi. Thấy thế, Mia Ly cái kia tuyệt mỹ trên gương mặt hiện ra nồng đậm trêu chọc nụ cười đến. Mang theo hí ngược thanh âm thì là theo trong miệng nàng truyền ra. Ngươi cho rằng cố thủ Iraq Glen hợp kim cứ điểm liền có thể bình yên vô sự. Gối cao không lo, nghe nói Mia Ly lời nói. Lam Phong khóe miệng hơi hơi vung lên một vệt đường cong. Trong miệng có cười lạnh thanh âm truyền ra. Chẳng lẽ lại ngươi cho rằng bằng vào ngươi bọn này đám người ô hợp có thể công phá ta cứ điểm. Mia Ly duỗi ra trắng nõn tay ngọc khẽ vuốt trên trán tóc mái. Trong miệng truyền ra băng lãnh nghiền ngẫm thanh âm đến. Tới đi, xuất lĩnh ngươi bọn này đám người ô hợp công đến đây đi. Để bản vương nhìn xem các ngươi đến cùng có bao nhiêu cân lượng. Như thế nào tự chịu diệt vong. Như ngươi mong muốn, Lam Phong trên mặt không có chút nào ba động. Cúi đầu nhìn một chút trên đồng hồ thời gian. Lạnh giọng mở miệng, truyền lệnh xuống. Theo kế hoạch chấp hành, toàn quân xuất kích. Ngay sau đó, Lam Phong vung tay lên. Lạnh lùng mở miệng, giết a, xông lên a, ầm ầm, theo Lam Phong lời nói rơi xuống. To lớn Long Môn đại quân tại thời khắc này khởi sướng hung mãnh cuồn cuộn mà sắc bén trùng phong đến. Giết tiếng la vang vọng một mảnh, bọn họ giống như lao nhanh chạy như bay hồng hoang mãnh thú hướng về kia nguy nga to lớn Iraq. Glen hợp kim cứ điểm phóng đi, từ không trung nhìn xuống mà xuống. Cái kia khổng lồ Long Môn đại quân thì giống như dọn nhà ngàn vạn cái kiến đen hướng về kia cao. Lớn hùng vĩ Iraq Glen hợp kim cứ điểm phóng đi. Tràng diện hùng vĩ, khó có thể hình dung. Cả vùng tại thời khắc này cũng là bởi vì cuồn cuộn to lớn trùng phong mà đang không ngừng run rẩy, nhấc lên vô số hạt bụi theo gió bay lên. Một bầy kiến hôi cũng vọng tưởng cùng nhật nguyệt tranh huy. Truyền lệnh xuống. Để tất cả tà vương quân đội cố thủ cứ điểm. Nhìn lấy cái kia lít nhà lít nhít vọt tới Long Môn đại quân. Mia Ly trên mặt hiện ra nồng đậm băng lãnh cùng nghiền ngẫm. Vung tay lên. Trong miệng truyền ra mang theo nồng đậm sát ý thanh âm. Tà vương điện tổng bộ nào đó tòa đại lâu phía trên. Bomberman Tây Minh cùng trình tự viên thân hình lặng yên ở giữa hiển hiện. Bọn họ nhìn lấy Iraq Glen hợp kim cứ điểm lúc trước khởi xướng trùng phong Long Môn đại quân. Bomberman Tây Minh cái kia tuyệt mỹ yêu dị khuôn mặt hiện ra một tia băng lãnh nụ cười. Trong miệng truyền ra lạnh lẽo thanh âm đến. Để cho chúng ta dùng một trận hoa lệ nổ tung tới kéo mở trận này đại chiến mở màn đi. Một bầy kiến hôi cũng vọng tưởng cùng nhật nguyệt tranh huy. Truyền lệnh xuống. Để tất cả tà vương quân đội cố thủ cứ điểm. Phát động công kích, oanh, thế mà, Mia Ly lời nói vừa mới vừa vặn rơi xuống. Cự tiếng nổ lớn lại là trong lúc đó theo bọn họ phía sau tà vương điện tổng bộ lòng đất cao ốc. Truyền đến, một đoàn vô cùng to lớn hỏa diễm theo lòng đất toát ra. Mang theo thôn phệ thương khung chi thế đem tà vương điện tổng bộ một tòa cao ốc cho triệt để thôn. Phệ, một đóa bàng cây nấm lớn vân lặng yên ở giữa ở chân trời phía trên nở rộ. Che kín bầu trời, rầm rầm rầm, cùng lúc đó, liên tiếp cự đại bạo tạc tại Iraq Glen hợp kim cứ điểm bên trong nở rộ. Nóng rực nổ tung hỏa diễm đem Iraq Glen hợp kim cứ điểm triệt để chìm ngập. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.